Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Daniel rất đắc ý, Sarin lại cảm giác không ổn. Hơn 300 tòa thành, trừ hơn 30 cái tự mình phải khống chế. Quý tộc tới nương tựa ít nhất hơn 200. Hơn 200 quý tộc này đều có tư binh, tước vị cao, thậm chí có khả năng có ma pháp sư. Mình có thể áp chế được sao? Đây cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết dựa vào vũ lực. Vũ lực của những quý tộc này không đủ để sợ. Chính mình bất cứ lúc nào đều có thể giết chết bọn họ. Nhưng loại chuyện này một khi phát sinh về sau cũng sẽ không hề có người tới tìm nơi nương tựa nữa. Mesterlin, tất nhiên biến thành cô thành. Nếu thật sự tiếp tục phát triển như vậy, chính mình về sau cũng chỉ có thể dựa vào thân phận của Lex mà làm việc. Lex có 1 vạn người ở nơi này. Chính mình hơn 2 vạn quân đội. Chỉ sợ còn chưa đủ cho 1 kỳ đoàn của nàng xung phong. Sarin đột nhiên dại ra. Daniel không biết mình nói sai cái gì. Cũng ngậm miệng, lại, tâm tư của Neri gần như tương thông với Sarin. Nàng ở sau người chọc chọc Sarin. Thấp giọng nói, sư phụ của người, nhiều nhất 2 năm là tới. Lo lắng chuyện này làm gì? Sarin đột nhiên tỉnh ngộ. Mình chỉ cần chống đỡ 2 năm là được. Lex sẽ không thật sự tranh cái gì với mình, nàng muốn chính là lục nguyên không gian trong thần phạt địa ngục. Không có pháp sư của đảo Seager duy trì, nàng thậm chí không dám mở truyền tống trận vị diện. Thời gian 2 năm, cho dù những quý tộc này cấu kết cùng một chỗ, làm ra phiền toái gì chỉ cần 36 tòa ma pháp tháp được thành lập. Hết thảy đều là mây bay. Daniel nghe được lời của Neri mới biết được Sarin lo lắng cái gì. Hắn quỷ dị cười nói. Đại nhân, thành trì của những quý tộc kia đều là chúng ta thiết kế. Ngài có thể tùy thời tiền vào 1 tòa thành nào. Ai cũng không ngăn được. Sarin nhìn lướt qua pháp sư chung quanh. Nhìn thấy pháp sư của đảo Seager đều nén cười nhìn mình. Lúc này hắn mới biết mình lo lắng dư thừa. Đám quý tộc kia muốn gây sức ép thì gây sức ép đi. Nhưng nếu muốn chống lại mình về quân sự là không có khả năng. Có nhiều người như vậy tới nương tựa, dân cư thành thị của mình nhanh chóng được bổ sung, thương nghiệp cũng trở nên phồn vinh, còn có rất nhiều nô lệ. 2 năm sau, đất đai mình có thể khống chế có bao nhiêu ai cũng nói không chuẩn. Hắn còn phải đi thành San Rock một chuyến, chuyện đã đáp ứng với Roy. Nhất định phải làm, loại người đó, ai cũng không khống chế được. Một khi trở mặt, cho dù là sư phụ cũng không bảo vệ được hắn. Trừ khi hắn bỏ chạy lên đảo Seager, không bao giờ ra ngoài nữa. Sau khi hỏi Daniel hết thảy sau khi mình rời đi, Sarin dần dần bình tĩnh lại. Tình huống tốt hơn so với tưởng tượng. Dân cư thành thị rất nhanh sẽ lại tăng lên. Mặt Bắc và Tây Mesterlin đã kiến thiết không ít nông trang. Mức độ phòng ngự của những nông trang này không bằng thành trì nhưng là cho nông dân ở lại hoàn toàn hợp cách. Daniel kiến thiết khu đốt than ở thành Bắc, phía Bắc 300 dặm thì có 1 mỏ than. Vấn đề vượt qua mùa đông của nông dân đã được giải quyết. Lục tục có dân cư tòa Phoenix di chuyển tới. Số nhân khẩu này mới là tiền vốn của hắn. Sarin thăng cấp ma đạo sĩ không thành vấn đề. Sau khi tiến vào lục nguyên không gian. Không mất bao lâu chính là ma đạo sĩ cấp 9, đến lúc đó tuổi thọ của hắn khoảng 1.200 tuổi. Thời gian 1.200 năm, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Quận chúa Lex tới, Daniel nhắc nhở Sarin, Sarin chú ý tới, trên vành tai Daniel có thêm 1 cái trang bị ma pháp nhỏ bé. Là 1 viên đá từ ngân, thứ này có thể chế tạo ma pháp trận truyền âm nhỏ nhất. Trừ giá cả đắt đỏ ra thì không có khuyết điểm, chế tạo rất dễ dàng, khó thể hư hỏng, tiêu hao mảnh nhỏ ma hạch, cấp 1 là có thể. Lex rất nhanh đi tới phòng họp nhỏ này, bên cạnh nàng không mang theo bất kỳ người nào, người của Sarin đều tới, vây quanh bàn ngồi xuống. Lex hiển nhiên cũng đã biết biến hóa sau khi rời khỏi. Tâm tình không tệ, thành Mesterlin được kiến thiết nhanh như vậy. Trừ ma pháp trận còn không bắt đầu kiến thiết ra thì mặt khác đều đi lên quỹ đạo. Sarin, có chuyện ta phải thương lượng với ngươi một chút. Thừa dịp mọi người đều có mặt, ngươi ra chủ ý. Lex nhìn Sarin, nụ cười trên mặt hết sức nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng cô như vậy, hẳn không phải là chuyện hỏng bét hả? Sarin mừng cho bầu không khí hòa hợp. Hắn vừa nói vậy, mọi người cũng đều thấy nhẹ nhõm. Không phải, chuyện của Thành Mestolin phòng trừng ngươi đã nghe Daniel nói. Ngươi có phiền toái? Phiền toái gì? Thân phận, nếu như ngươi chỉ là một thành chủ, nhất định phải làm thuộc hạ của ta, cùng giao tiếp với những quý tộc này. Lex vừa nói vậy, pháp sư của đảo Seager không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Sarin là ai? Học sinh mà Jason coi trọng, là một trong những người có hy vọng kế thừa đảo Seager. Đừng nói Lex là quận vương, cho dù nàng là hoàng đế Sarin cũng không có khả năng làm thuộc hạ của nàng. Lex nhìn thấy biểu tình của những pháp sư kia, nở nụ cười, nàng chỉ sợ những người này không quan tâm. Nếu họ không quan tâm, nói rõ địa vị của Sarin ở đảo Seager không được tốt lắm. Liên quan đảo Seager, Sarin không nói nhiều với nàng. Nàng cũng không biết địa vị của Sarin là cái gì. Nhìn thấy biểu tình của các pháp sư, nàng yên tâm hơn nhiều. Cho nên, ta phải nghĩ một biện pháp cho ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý làm quý tộc hay không? Nói nghe xem, Sarin ngược lại không kích động bao nhiêu. Hắn biết Lex làm việc là cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Không có khả năng vì chọc giận thủ hạ của mình mới đến thuyết giáo. Thân phận của ngươi ở đảo Seager tạm thời không thể bại lộ. Mấy năm nay, ta một mực phái người tra chi tiết của ngươi. Nhưng dòng họ Mestolin này chỉ từng huy hoàng ở thời kỳ Vương Triều thứ tư. Hồ sơ của Vương Triều thứ tư bị tổn hại vô số. Ta có thể tìm được đều không phải rất đáng tin. Muốn ta giả mạo quý tộc của Vương Triều thứ tư. Sarin vừa nghe liền hiểu. Có chút không tình nguyện. Không phải giả mạo, tư liệu ta điều tra rất nhiều. Trên tuyến đường gia tộc ngươi di chuyển trong 200 năm gần đây không có bất kỳ một cái nào họ Mestolin. Ngay cả nông dân cũng không có. Nói cách khác, trong 200 năm, ở Scotia gia tộc của ngươi là duy nhất có dòng họ này. Tuy nhiên lâu hơn nữa thì không biết chắc. Sarin nở nụ cười nói. Nếu cô thật sự muốn làm chuyện này, ta thật ra có thể cung cấp một ít manh. Lex đầu tiên là tính toán làm giả. Hơn nữa là đổi mặt với tầng lớp quý tộc của toàn bộ đại lục vốn có chút không yên. Sarin vừa nói vậy, nàng vội vàng gật đầu. Sarin từ trong ác ma chỉ hoàn của mình lấy ra một sấp biên lai mượn đồ. Đặt ở trên bàn nói. Gia tộc của ta trước kia quả thật là rất giàu. Số biên lai mượn đồ này đều là người khác nợ ta. Đáng tiếc năm tháng quá xa xưa. Ta không đòi lại được. Cô xem, nếu còn có người nào có thể tra được hậu đại, có lẽ có thể tìm ra được lịch sử của gia tộc ta đó. Lex mừng rỡ, không ngờ Sarin lại có chứng minh thực tế. Trong số biên lai mượn đồ này khẳng định có thể tìm được thứ hữu dụng. Tuy nhiên, Sarin, chuyện này cần thời gian ít nhất 3-5 tháng, quận Grievances bên kia không cần phái người. Ta có rất nhiều tư liệu đế quốc. Bên phía thành San Rock thì có chút phiền phức, vừa hay ta muốn đi thành San Rock, 3 năm tháng hẳn là ta có thể trở về rồi. Lex, thân phận cô định chế tạo cho ta là cái gì? Sarin hơi tò mò hỏi. Dòng họ Mestolin này ở thời kỳ đầu Vương Triều thứ tư là một quốc vương. Quốc vương khác họ, ở Vương Triều thứ tư đều duy trì mấy ngàn năm, hồ sơ của Vương Triều thứ tư còn sót lại đều ở Vân Lưu. Căn bản không lấy được, nếu như có thể chứng minh đổi với ta có tác dụng gì. Nói rõ ngươi huyết mạch cao quý, ngươi có thể cân nhắc một lần nữa kiến quốc. Vậy không phải là, thân phận liền ngang hàng với quận vương ta đây. Dù sao bên trên ta còn có thành San Rock, vương triều phía trên ngươi đã biến mất rồi. Sắc mặt các pháp sư của đảo Seager lúc này mới dễ coi hơn. Bọn họ là thân tín Jason giao cho Sarin. Tương lai của Sarin cũng là nơi tiền đồ của bọn họ. Nếu là người Vân Lưu, vậy lật đổ bọn họ. Lex cắt lời Sarin, Vân Lưu đế quốc trên thực tế là lực lượng tàn dư của Vương Triều thứ tư. ở trong Hoàng cung Vân Lưu còn có một ít hồ sơ của Vương Triều thứ tư. Quả thật có thể phủ nhận huyết thống của Sarin. Vấn đề là Lex và Sarin đều đã cùng nữ thần ký khế ước. Vân Lưu đế quốc cũng là một trong những mục tiêu của bọn họ. Nói cũng đúng, tuy nhiên việc này chứng thực cũng là gian nan. Ta vẫn là trước tiên thành lập một cái công quốc đi. Dù sao đã có nhiều quý tộc như vậy nương tựa, chỉ cần cô tán thành, chuyện này liền gần như xong. Thành San Rock dù thế nào sẽ không phát binh tấn công. Bọn họ còn không rảnh tay nổi. Lex thầm nghĩ, như vậy mới đúng chứ. Ngươi chịu mạo hiểm, ta liền cùng với ngươi. Nếu là cái gì ngươi cũng không chịu chủ động, vậy chuyện kia của nữ thần hy vọng sẽ không lớn. Thành San Rock phát binh tấn công hay không thật đúng là khó mà nói. Nếu tần nhân có thể vãn hồi xu thế suy tàn ở Kia Lulan, thuận tay thu thập thành Mestalin cũng không khó. Trước khi ma pháp tháp chưa được dựng lên, phòng ngự của thành Mestalin khẳng định không bằng quận Grievances. Nghĩ tới đây, Lex lấy ra một quyển sách thật dày trong thần La Chi giới giao cho Sari nói. Đây là gia phả ta làm giả cho ngươi. Ngươi chỉ cần đem huy chương gia tộc dùng ma pháp in lên là được. Nếu ngươi nguyện ý, ta liền duy trì ngươi trở thành đại công Mestalin, chờ thân phận của ngươi điều tra rõ ràng. Cho dù chỉ có một chút xíu liên hệ cũng có thể kiến quốc xưng vương. Sarin đón lấy gia phả Lex làm giả, bìa mặt gia phả màu vàng lợt, phía trên còn không có huy chương gia tộc, trang bên trong rách nát không chịu nổi. Dùng cảm giác tra xét, Sarin phát hiện bản gia phả làm giả này không ngờ có lịch sử mấy ngàn năm. Gia phả này khẳng định chế tạo trong vòng 2 năm, có thể cấp cho ma pháp sư loại ảo giác này chỉ sợ là thần La Chi giới tạo thành. Trang bị gia tốc thời gian cũng không phải chỉ mình mới có. Được, việc này quyết định vậy đi. Tuy nhiên trong vòng một tuần ta sẽ xuất phát đi thành San Rock. Ta chính là rất sợ Đại sư Roy. Sarin bất đắc dĩ nói. Ngươi mang người nào đi ta mặc kệ. Ta để Nania theo ngươi. Trên đường truyền thụ lễ nghi của Vương Triều thứ tư cho ngươi. Thứ này không học là không được. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc. Việc gì? Cam đoan sự an toàn của Nania. Sarin trầm ngâm, Lex nói. Tạm thời ta sẽ không về quận Grievances. Một mực ở đây chờ ngươi trở về. Bên này tài chính đã có thể xoay vòng. Chờ lúc ngươi trở về nơi này sẽ có 5 kiếm sĩ doanh. Cộng thêm của ta chính là 6 vạn quân chính quy. Bên phía quý tộc, ta trước tiên giúp ngươi xử lý. Tạm thời không cần gặp mặt. Cảm ơn, Sarin thở ra một hơi. Những người bên cạnh đã giới thiệu tỉ mỉ hiện trạng của thành Mestalin. Quả thật không cần hắn làm gì. Về phần giả quý tộc, đối với hắn cũng không phải nan đề gì. Ở bên cạnh Lex đã vài năm, học được không ít thứ. Cho dù không có Nania chỉ đạo cũng sẽ không có quá nhiều sơ hở. Tuy rằng thế giới này là cường giả vi tôn, nhưng là muốn chinh phục thiên hạ vẫn cần quý tộc địa phương duy trì. Nếu không có một thân phận thích hợp, những quý tộc này sẽ không đi theo ngươi. Sarin một mực đau đầu vì chuyện này. Có Lex trợ giúp phiền toái giải quyết dễ dàng. Sarin cũng biết, Lex nói như vậy trước mặt thủ hạ trung tâm của mình là vì cho những người này tâm phục. Tương lai song phương có khả năng hợp tác lâu dài. Nếu chuyện thành lập công quốc thật sự làm xong sẽ đem trên dưới song phương buộc cùng một chỗ. Chuyện bị vạch trần, ai cũng đều không có lợi. Sarin cố nhiên mất năng lực ảnh hưởng quý tộc, Lex cũng sẽ mất danh dự. Sau khi thương lượng xong một số chi tiết Lex liền rời đi. Chuyện của nàng ở bên kia vẫn rất nhiều. Xác định địa vị quân đội của mình ở Mestalin cùng với phải xử lý quý tộc tới nương tựa cùng không phải chuyện có thể giải quyết ngày một ngày hai. Sarin không cho mọi người giải tán mà là một lần nữa phân phối công tác cho mọi người. Lần này ta đi thành San Rock, Ieta và Neri đều sẽ không đi theo. Chủ nhân, Neri nôn nóng, Sarin tuy là ma pháp sư cấp áo năm nhưng là không có nàng sức chiến đấu giảm mạnh. Neri, ngươi ở lại học tập với Elena, Sarin nói với vẻ không cho phản bác, chờ ta trở lại, ta không hy vọng ngươi vẫn là tiêu chuẩn hiện tại. Trong mắt Neri có lệ, nhưng là nghĩ một hồi vẫn đáp ứng. Nàng muốn triệu hoán ác ma ở thành Mestalin, chỉ có ở thần điện của Sarin thì triệu hoán mới an toàn. Đại nhân, có cần ta đi theo hay không? Daniel lên tiếng, hắn là vong linh pháp sư. Nếu gặp phải phiền toái có thể triệu hoán đại lượng vong linh tác chiến. Về nhân số ít nhất không thiệt thòi. Không, lần này ta mang theo Aini. Daniel, ngươi phải khống chế quân đội. Không thể cái gì đều giao cho Lex. Elena, sau khi ta đi, cô ở lại nơi này. Neri, không cho phép ngươi rời khỏi tầm mắt của Elena. Nếu nàng xảy ra nguy hiểm, về sau ngươi cùng đừng theo ta. Lúc này Neri mới hiểu được vì sao nàng bị để lại. Elena đối với Sarin cùng hết sức trọng yếu. Tinh linh này thân phận không đơn giản. Tri thức có được rất nhiều. Rất có khả năng là hoàng tộc trong tinh linh. Chủ nhân, vậy người mang Beatrix đi. Nàng có thể bảo hộ người. Được, ta sẽ mang Beatrix theo. Su, ngươi cùng phải đi theo ta. Zola, ngươi ở lại, ta muốn ngươi huấn luyện một kỳ đoàn. Một kỳ đoàn tinh nhuệ nhất, ngươi có thể làm được không? Mạnh hơn so với của Lex. Phải, ta cần thời gian 5 năm. Ngươi cùng phải ta tùy tiện chọn. Được, Sarin thấy Zola cần thời gian 5 năm. Biết hắn nghiêm túc, các ngươi, đều phải chú ý an toàn. Lần này ta cùng Lex ra ngoài. Tổn thất 2 ma pháp sư cấp 5. Đây là tổn thất rất lớn. Cho nên nếu có chuyện, cho quân đội của Daniel và Gridan ra mặt giải quyết, nhiệm vụ duy nhất của các ngươi chính là tu luyện ma pháp. Sarin dặn dò các ma pháp sư của đảo Seager, hộ vệ thần điện và quân đội thủ thành là 2 hệ thống. Nơi này có người Caucasus và người dã man tinh nhuệ cùng với hải tặc đi theo Sarin sớm nhất. Khu vực hoạt động của các ma pháp sư sẽ không rời phạm vi thần điện. Cùng chính là phạm vi đất đai gần 9 dặm vuông, phạm vi thần điện gần 1 dặm, chung quanh dự lưu ra 1 dặm đất trống còn chưa khai phá. Nơi này tương lai đều thuộc về những pháp sư của đảo Seager. Ăn bài xong những chuyện này, Sarin nói, Daniel, chuyện còn lại ngươi ăn bài. Su, ngươi cùng ta đi bến cảng nhìn xem. Chủ nhân, ngươi ở cùng Elena. Sarin đi bến cảng đương nhiên là muốn nhìn phương tiện phòng ngự. Nếu bến cảng an toàn, hắn tốt nhất là mang theo Dực Khô Lâu, cho Dực Khô Lâu dọc theo biển xuôi nam. Nếu gặp phải nguy hiểm phải chạy trốn thì có 2 lựa chọn. Một là, hướng bắc trực tiếp chạy trở về, nhưng trên đường dễ dàng bị người ngăn chặn. Nếu Dực Khô Lâu ở ven biển chờ hắn, vậy hắn có thể hướng đông. Chỉ cần xuống biển, dù là ma pháp sư cấp 9 cũng không có biện pháp gì đối với hắn. Tuy nhiên thuyền luyện kim bàn quy phụ trách sự an toàn của bến cảng. Dù thế nào Sarin phải tận mắt nhìn mới biết được có thể mang Dực Khô Lâu đi hay không. Cho Dực Khô Lâu chờ ở mấy vị trí cố định, hắn có thể thành lập ma pháp trận truyền âm, tùy thời liên hệ với hắn. Su đi theo Sarin đi bộ rời khỏi thần điện. Sau khi hắn tới thành Mestalin bị rung động không nhỏ, Mestalin trong mắt hắn chính là một tòa thành thị của trung tâm thế giới. Ở thứ đại lục vị diện, độ lớn hoàng thành bình thường đều là 4 dặm, cũng chính là 16 dặm vuông, mà khu vực trung tâm thành Mestalin đã tới gần 9 dặm vuông. Loại thành thị này đặt ở thứ đại lục vị diện tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhưng đây không ngờ còn chỉ là một tòa thành chưa kiến thiết xong. Chung quanh có vô số tòa thành bảo vệ. Các ngươi đều đi theo làm chi? Sarin quay đầu lại, nhìn Gridan, phía sau Gridan mang theo 200 binh sĩ. Theo sát Sarin, 200 binh sĩ này nhìn bộ dạng hết sức biêu hãn. Rõ ràng là đã gặp qua máu. Lúc trước Sarin đi hỗn loạn triều trạch một lần, huấn luyện một đám binh sĩ có kinh nghiệm. Những binh sĩ này hiện tại đều đi theo Gridan. Đại nhân, đương nhiên là bảo hộ sự an toàn của ngài. Gridan không chịu lùi bước. Nếu Sarin gặp phải nguy hiểm ở thành thị của mình, như vậy thành trò cười lớn. Trong thành này hiện tại không hề ít quý tộc. Những quý tộc này đều có tư binh. Ai biết lại có kẻ nào đuôi mù trêu chọc Sarin hay không? lại không có người nhận ra chủ công. Cũng tốt, tuy nhiên ngươi cho bọn họ tản ra. Chính mình mang theo 50 người. Đi theo từ xa là được rồi. Vâng, đại nhân, Gridan phất tay. Một đại đội binh sĩ này lập tức chia thành 4 tiểu đội. Mỗi một tiểu đội chỉ có 50 người. Sarin thầm nghĩ, biên chế quân đội còn phải thay đổi. Tuy nhiên vẫn là để Lex suy nghĩ. Mình trước xử lý xong chuyện thành Sanrock, bị một cường giả cấp 10 nhớ nhung không phải là chuyện tốt. Nơi một dặm phía đông thần điện chính là nơi kiếm sĩ của đảo Seager đóng quân. Nơi này có một đại lâu cũng là một nơi quan ải. Chung quanh cũng không có đường thông hành, chỉ có đánh hạ đại lâu này mới có thể từ hướng Tây tiến vào phạm vi thần điện. Thành Mesterlin gần như thành lập trên một khối đá to lớn vô cùng. Nham thạch màu trắng này cơ bản đừng mơ đào địa đạo. Cho dù có bản lĩnh của Sarin cũng phải hao phí vô số tinh lực thời gian. Su, nhớ nhà sao, Sarin không lớn hơn Su bao nhiêu. Tuy nhiên từng trải của hắn tuyệt đối đặc sắc hơn Su trăm lần. Lời này của hắn có chút tỏ ra già đời. Su cũng không để bụng. Hiện tại Sarin là chủ công. Hơn nữa Su đã quyết ý đi theo đến cùng. Nhớ, tuy nhiên cha ta hy vọng ta có thể sáng lập sự nghiệp. Không nên cực hạn trong gia tộc. Nếu ta ở thứ đại lục vị diện, nhiệm vụ hoàn thành là có thể lĩnh binh, đóng ở biên giới tác chiến với ma tộc. Lần này ta mang ngươi đi thành Sanrock là muốn ngươi kiến thức cường giả của thế giới này một chút. Cùng với lực lượng chân chính, thành thị kia cũng không phải thành Mesterlin có thể so sánh. Mạnh cỡ nào, trong mắt Su không có sợ hãi. Chỉ có hưng phấn, người ta muốn gặp, cho dù Hoàng Kim Kiếm Thánh cộng với ma đạo sĩ cấp 9 đều đánh không lại. Ngươi nói mạnh cỡ nào, Su hít một ngụm khí lạnh. Ở thứ đại lục vị diện, Hoàng Kim Kiếm Thánh chính là nhân vật vô địch, ngay cả ma đạo sĩ cũng không phải đối thủ, nếu hai người phối hợp đủ để công hạ một thành thị mấy chục vạn nhân khẩu. Quả nhiên là chủ vị diện, không ngờ có nhân vật như vậy. Ngươi đi theo ta, tuy rằng không phải chiến đấu với ma tộc nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Kiếm không mài vĩnh viễn sẽ không sắc bén, Su vẫn không chút lùi bước. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đi tới bến cảng. Bến cảng thành Mesterlin hiện tại rất bận rộn, bởi vì mắt thấy sắp đến thời kỳ đóng băng. Thuyền hàng đều vội va chở hàng hóa. Tần nhân bảo hộ rừng rậm trước giờ rất cứng rắn. Chỉ có ở phương Bắc mới có thể tìm được nhiều gỗ chất lượng tốt như vậy. Ở tần nhân đế quốc, mỏ cũng là hoàng tộc nắm giữ. Bên phía thành Mesterlin lại có khoáng thạch chất lượng tốt bán ra. Trong khu vực trung gian bến cảng có ma pháp học đồ chỉ huy con rối khuân vác thùng thật lớn. Tuy rằng trời đã tối đen công tác vẫn không đình chỉ. Trong bến cảng có nhiều đèn ma pháp, chiếu rọi cả bến cảng sáng như ban ngày. Trên đường ray kim loại, xe hàng xếp thành rắn dài phát ra tiếng động ầm ầm. Sarin thậm chí nhìn thấy thương nhân của Vân Lưu đang chỉ huy vong linh thật lớn khuân vác hàng hóa. Thuê vong linh rẻ hơn so với con rối, bởi vì thuê con rối tất phải thuê ma pháp học đồ cùng một lượt. Pháp sư trên thuyền buôn không chịu làm công việc nặng nhọc. Học đồ còn phải lái thuyền, những vong linh hình thể khổng lồ này đương nhiên là ba quân vương triệu tập ra. Cơ bản không cần tiền, chỉ huy cũng càng thêm linh hoạt. Trong bến cảng neo đậu mấy trăm thuyền lớn, thuyền buôn lớn nhất dài hơn trăm thước, đó chính là của Vân Lưu, nhỏ cũng có 50 thước trở lên, phần lớn là thành liên tới, đại công thành liên chiến bại, trừ đền tiền còn ký kết khế ước tự do mậu dịch. Song phương lùi tới ngược lại trở nên liên tục, núi đá cao lớn bên trái đã được hoàn toàn bảo hộ. Phía dưới có thành lũy, trên núi xây dựng công sự. Có ma pháp pháo nhìn xuống cả bến cảng, kiến trúc ở cảng cũng lấy chắc chắn làm chủ. Trên rất nhiều kiến trúc hai tầng đều có máy bắn đá ma pháp. Dọc theo đường đi không thấy binh sĩ tuần tra, tuy nhiên mỗi một bến cảng đều có cửa ải nghiêm mật. Lúc ra vào là phải nộp thuế. Su, phía sau không có đáp lại. Trong lòng Sarin run rẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập tới. Hắn cô chút do dự phóng ra thủy văn thuần, bảo hộ toàn thân rồi quay mạnh đầu lại. Phát hiện phía sau không có lấy một người. Cảnh sắc hoàn toàn biến đổi. Hết thảy trên bến cảng đều trở nên mơ hồ. Sarin lâm vào trong một đoàn sáng màu trắng. Su quá sợ hãi. Hắn rút kiếm lại không biết như thế nào đối phó đoàn sáng kia. Bóng dáng Sarin biến mất tăm trong đoàn sáng. Ridan vọt lên, thổi còi, chung quanh không biết từ chỗ nào toát ra mấy trăm người. Võ trang hạng nặng, Ridan đại nhân, làm sao vậy? Sắc mặt Ridan trắng bệch, phất phất tay nói, các ngươi trở về đi. Không có việc gì, Ridan, Su nóng nảy, Sarin cứ như vậy biến mất ở trước mặt hắn. Là người truy thủy hắn có trách nhiệm không thể trốn tránh. Trong tay Sarin, thủy diễm bùng cháy lên. Chính mình bị người tính kế, ngay cả bóng dáng kẻ địch đều không nhìn thấy. Kẻ địch này quá cường đại, chỉ sợ trừ Roy ra thành thị này không ai là đối thủ của hắn. Pháp sư Sarin, hà tất khẩn trương như vậy chứ? Ta không có ác ý, thanh âm một người trẻ tuổi vang lên. Trước mặt Sarin xuất hiện một bóng người, từ mơ hồ đến rõ ràng chỉ mất thời gian không tới 3 giây. Tuy rằng nhìn thấy người nhưng Sarin lại phát hiện tinh thần lực của mình không thể tập trung. Hắn dứt khoát thu hồi thủy diễm nói. Ngươi là ai? Ta, người trẻ tuổi này mỉm cười nói. Ta tên là Francis, bọn họ nói. Ta là người gần với thần nhất. Cách chương.